Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trên hạn mức tu hành cũng rất cao, nếu như người tương đối chăm chỉ có thể trở thành một đời tông sư. Trần Hiểu Húc trong tình huống tự nhiên, không cần pháp khí hỗ trợ, không mở ra thiên nhãn, có thể nhìn thấy nguyên thần, dĩ nhiên là có thể nhìn thấy những vật khác, cũng giống như trong truyền thuyết là con khỉ nọ có hỏa nhãn kim tinh. Thiên phú này là vô cùng hiếm, không sai biệt lắm cũng có thể so với tiên thiên linh thể của Diệp Thiếu Dương. Tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên nhớ ra điều gì nói: Công tử, năm nay tuổi ngươi thế nào? Ta 16. 16 tuổi. Tiếp dẫn đạo nhân còn muốn hỏi điều gì, ở bên kia Tiểu Mã kêu lên: Đừng nói những thứ này, nếu như Hiểu Húc nhìn không sai thì là Vô Cực Quỷ Vương bỏ chạy. Hắn đem linh thân chính là Lãnh Ngọc lưu lại, còn có hồn phách của nàng, cho nên bây giờ bị nhốt chính là Lãnh Ngọc. Kết luận này làm cho những người của Liên Minh Chóc Quỷ thật sự là nửa vui nửa buồn. Nếu như vậy, một chút vui sướng kích động lúc trước đều uổng phí. Vô Cực Quỷ Vương là chạy thoát, tổn thất linh thân đối với hắn mà nói kỳ thật cũng không phải là vấn đề lớn. Nhiều lắm cũng giống như trước, không thể nào xuyên qua không gian bích chướng, không thể tùy tiện đến nhân gian mà thôi. Mặc dù đây cũng là một đại thu hoạch, nhưng so với trước đó bọn họ đem trấn áp toàn bộ được quỷ vương thì thực sự là cũng không đáng là bao. Nếu thật sự như vậy, bây giờ bên trong cự đỉnh là Nhuế Lãnh Ngọc, thật sự là Nhuế Lãnh Ngọc. Mọi người kích động, nhất là Tiểu Bạch và Tranh Tử, hung hăng yêu cầu mở cự đỉnh. Chờ một chút, không được ầm ĩ. Lâm Tam Sinh lớn tiếng quát lên, chặn trước lưng Châu Đỉnh, đối mặt với mọi người chậm rãi nói: Các người có nghĩ tới không, nếu như đây là âm mưu của Vô Cực Quỷ Vương, chúng ta thả nó ra, ai có thể thu nó lại đây? Người đến cùng là đứng về phe nào? Trước đó nói hoài nghi cũng là ngươi đó. Tiểu Bạch bất mãn reo lên: Không phải là đứng ở bên nào, chúng ta chỉ là không thể thua được. Cự đỉnh tuyệt đối không thể tùy tiện mở ra. Những người của tu la giới, bao gồm cả bảy đại tiên hiền cũng nhất trí, cho rằng không thể mở ra cự đỉnh. Cái này là những thân phận địa vị cao nhất ở trong tam giới, đối với bất kỳ ai cũng không sợ. Nhìn bộ dáng của bọn họ, nếu như Liên Minh Chóc Quỷ kiên trì muốn mở cái đỉnh, chỉ sợ rằng bọn họ sẽ không tiếc mà đánh nhau. Không cần ầm ĩ, ta có biện pháp. Đạo Phong đứng ra giải quyết. Nhất thời tất cả mọi người nhìn hắn, từ trong tay áo của hắn lấy ra một bức họa trải ra. Đây là Sơn Hà Xã Tắc Đồ, ta có thể đem cái đỉnh này thu vào bên trong. Ở bên trong mở cái đỉnh ra, nếu như là Lãnh Ngọc, ta sẽ mang nàng ra. Nếu như là Quỷ Vương, ta cũng chạy được, nhốt nó ở bên trong thế giới Hồng Hoang xưng vương xưng bá. Tất cả mọi người cảm thấy biện pháp này cũng ổn, chỉ là có người nghi ngờ một cái cự đỉnh lớn như vậy làm sao thu vào bên trong thế giới hình vẽ kia. Nếu như là một ngọn núi, ta còn sợ không làm được, nhưng Lương Châu Đỉnh là pháp khí, chỉ cần một chút thủ đoạn. Đạo Phong tay cầm Sơn Hà Xã Tắc Đồ bay đến phía trên Lương Châu Đỉnh, cắt ngón tay, dùng máu viết xuống thông linh phủ văn trên Lương Châu Đỉnh, bàn tay đặt lên, cảm giác cự đỉnh tồn tại. Quy tắc ra vào Sơn Hà Xã Tắc Đồ là có thể tất cả đồ vật và người có thể thu vào, ví dụ như quần áo, thậm chí là điện thoại, máy tính, tự nhiên mà thành. Nếu như không thì có thể hút toàn bộ địa cầu vào rồi. Đại khái chỉ là một quy tắc giữa những không gian bất đồng. Diệp Thiếu Dương cũng đã từng nghĩ tới liệu có thể mang một cái máy xúc vào bên trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ để ở trong đó giúp Lâm Tam Sinh kiến thiết sơn môn hay không. Chẳng qua là về sau bận rộn quá cũng quên luôn việc này đi. Chương 3317, Lãnh Ngọc hay Quỷ Vương. Pháp khí là có thể mang vào, chỉ cần để nó thông linh, mặc kệ lớn nhỏ đều có thể coi như là một phần của mình, xuyên qua không gian. Cái cự đỉnh mặc dù to lớn nhưng trên bản chất cũng là pháp khí. Đạo Phong dùng thông linh phù tạm thời thông linh với nó, trong nháy mắt biến cự đỉnh nhỏ đi, sau đó giống như là trực tiếp bị hút vào trong bức họa. Linh tính thật sự rất mạnh. Đây là Đạo Phong cùng Lương Châu Đỉnh sau khi thông linh cảm giác được, mặc dù chỉ là thông linh tạm thời, nói đơn giản là tạm thời đem nó thành một pháp khí của mình. Trong nháy mắt, Đạo Phong cảm nhận được lực phản phệ của Lương Châu Đỉnh, làm cho mình bị bắn văng ra. Cũng may chỉ là thông linh trong một thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net